Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 379, hồi vốn. Sở Hướng vô địch sương mù, ở đây chơi trong bạo tạc cũng là mãnh liệt chấn động một cái. Hạng Thượng con mắt đột nhiên sáng lên, cái này mảng lớn sương mù cơ hồ không có đụng phải cái gì phá hư, nhưng cũng không phải triệt để hoàn hảo. Còn con quả thực là vỡ nát mấy khối lớn chừng bàn tay sương mù xuống tới. Tách ra, chưa bao giờ chịu được tổn thương, có thể đối kháng lữ phẩm cái kia không đâu địch nổi long thuật sương mù. Ở nơi này kinh thiên tự bảo bên trong, rốt cục không cách nào tiếp tục duy trì hắn hoàn chỉnh tính. Cơ hội tốt, Hạng Thượng hai tay vân vê long thuật ấn. Một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật từ thể bên trong bay lên, mang theo chống trời chấn hải uy thế đập trúng một khối bị tạc đi ra quái sương mù. Chấn động còn chưa dừng lại đại địa, bị mới kình thiên trụ đại long thuật một cái chấn áp đập lên. Lần nữa đem đại địa đập liên tục lắc lư, cái kia quán chú đến hố trong động bùn nhão, đều bị chấn động lật bay ra cái hố. Nước đá đổ vào ở nóng tấm sắt, tiếng xèo xèo vang. Giờ khắc này phát ra nhất là chói tai, một mảnh kia có thể xưng ăn mòn vạn vật sương mù, bị sinh sinh chấn đặt ở mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Cùng ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật đụng vào nhau, vậy mà lẫn nhau hủ thực đối phương. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hạng Thượng nhìn xem trong đó hai sương mù tranh chấp chật chật hai tiếng. Nếu như không phải sương mù này bị tạc không sai biệt lắm phải xong đời, đạo này long thuật nghĩ muốn bắt lại hắn chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đâu. Ngắn ngủi giữ lẫn nhau, sương mù vậy mà bắt đầu phản phệ ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật. Hạng Thượng con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sương mù so tưởng tượng còn cường đại hơn, vậy mà tại giữ lẫn nhau thời gian ngắn ngủi, bắt đầu dần dần ăn mòn thôn phệ ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật. Nếu quả như thật để sương mù này thành công, chỉ sợ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là mạnh lên đơn giản như vậy. Đây chính là ngục huyền tà long, thông qua loại này quái dị sương mù, lĩnh ngộ được áo nghĩa long thuật. Tất nhiên ngươi mạnh như vậy thì lại biến phải yếu một điểm a. Hạng Thượng mười ngón luân chuyển, mới kình thiên trụ đại long thuật hơi chấn động một chút. Điêu khắc ở trong đó hệ hỏa long thuật ấn bắt đầu thiêu đốt. Quán xuyên long huyền lịch sử hỏa diễm văn minh chiếu nghiêng xuống lao thẳng tới sương mù. Hỏa diễm có được thiêu hủy năng lực, sương mù bao hàm ăn mòn lực lượng. Hai loại đều có thể đem sự vật hóa thành hư vô lực lượng lần thứ nhất tiếp xúc. Cái kia bén nhọn đến có thể giống phá người khác màng nhĩ thanh âm lại lần nữa kình thiên trụ đài. Long thuật bên trong xé rách mà ra. Hỏa diễm, lĩnh ngộ long huyền lịch sử văn minh hỏa diễm chi lực. Dung hợp hư không cấm hỏa long kiếp văn minh hỏa diễm. Tại thời khắc này toát ra uy lực cường đại. Sở Hướng vô địch sương mù, trong lúc nhất thời muốn ứng phó ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật cùng hỏa diễm văn minh. Hai loại sức mạnh, lập tức lại cũng không còn trước đó hung mãnh, thời gian ngắn ngủi liền bị ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật cùng hỏa diễm cho ăn mòn đốt. Cháy, đây là, Hạng Thượng đầu lông mày vẩy một cái. Ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật ở ăn mòn hết bộ phận sương mù về sau, uy năng rốt cuộc lại có tăng lên. Cái kia không hoàn chỉnh áo nghĩa long thuật ấn, giờ khắc này tăng bổ không ít. Mà hỏa diễm, cái này hỏa diễm trừ bỏ thiêu hủy lực lượng bên ngoài, cũng nhiều hơn một phần ăn mòn vị đạo. Bản thiếu gia cũng không tin, thu lấy không được ngươi những vật này. Lữ phẩm một hơi đem đại lượng long khí hội tụ long thuật bên trong. Cưỡng ép bạo tạc, oanh mở sương mù một đầu lỗ hổng, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Hai tay liên tục vân vê long thuật ấn ký, lần nữa đem mạnh nhất long thuật kích phát, bao phủ một khối nhỏ bị nổ tung sương mù, bắt đầu cưỡng ép thôi động. Hạng thượng nhìn thấy thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật bên trong, lại có rất nhiều to bằng móng tay thiên địa nhất thể lò luyện long thuật. Bọn chúng lẫn nhau tổ hợp, liên tục bạo tạc, đem cái kia vốn là nổ đến phá toái sương mù lần nữa nổ tung, hóa thành nhỏ hơn từng khối, về sau bắt đầu đưa chúng nó dung luyện. Hạng thượng cũng không nhàn rỗi, thao túng mới kình thiên trụ đại long thuật lần nữa trấn áp một khối khác lớn chừng bàn tay sương mù. Qua cường hóa hỏa diễm cùng ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật, giết lên khối này sương mù quen việc dễ làm, trong nháy mắt liền sẽ hắn triệt để trấn áp hấp thu. Lớn chừng quả đấm, lớn chừng bàn tay, đầu lớn tiểu nhân, từng khối giải rác sương mù bị hạng thượng cùng lữ phẩm thu hồi. Trong nháy mắt mấy chục khối dạng này sương mù đã hoàn toàn biến mất. Hạng thượng một đạo hỏa diễm lại lần nữa kình thiên trụ đại long thuật bên trong bay vút lên mà ra, lao thẳng tới khối lớn sương mù. Suy suy suy suy suy suy suy suy, hỏa diễm vậy mà cùng sương mù ở lúc mới đầu ở giữa đánh không phân cao thấp. Vẫn chưa được a, hạng thượng nhíu mày lại, dạng này vẻn vẹn chỉ là tiêu hao, căn bản là không có cách thu hoạch được đồ mong muốn. Nếu là có thể đem ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật cùng hỏa diễm văn minh hoàn toàn dung hợp, như vậy chiến lực liền sẽ lần nữa khác biệt. Tiểu tử, ngươi ngược lại là không ngu ngốc a. Ngươi bây giờ đủ loại long thuật một đống lớn, đều hội tụ ở mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Thoạt nhìn là một cái chỉnh thể, nhưng chân chính chiến đấu lại có chút làm theo ý mình. Nói một cách thẳng thừng chính là ngươi không có chân chính tuyệt chiêu. Nếu là có thể lần nữa ngưng luyện ngươi cái này đại long thuật, đưa chúng nó trở thành một cái chỉnh thể, cầm xuống khối này sương mù, căn bản không phải cái gì việc khó. Ngục huyền tà long tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ đạo một câu. Người lại một lần biến mất ở trong sương mù. Hỏa diễm, trở về. Hạng thượng vẫy tay một cái, long thuật trở lại trong thân thể. Sương mù phảng phất có linh tính đồng dạng, gặp được hỏa diễm đối kháng cùng lữ phẩm chặn đánh về sau, chuyển một cái phương hướng, trôi hướng những địa phương khác. Bản thiếu gia bị thua thiệt, lữ phẩm quệt miệng nhìn về phía cái kia chính đang đào tẩu sương mù. Có loại trở về, lại theo bản thiếu gia đại chiến 300 long thuật. Đám người một bên cười khổ, lần này lữ phẩm phải không ít chỗ tốt, nhưng cũng long khí đại thương, chỉ sợ cần một quãng thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hạng thiếu, không chân chính a. Lữ phẩm một bên khôi phục long khí, vừa trách móc lấy, bản thiếu gia ra nửa ngày khí lực, bị ngươi kiếm tiện nghi a. Cái này thật không có triệt. Hạng thượng nhún vai, ta sẽ không tự bạo hình long thuật a. Lữ thiếu, ngài liền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Lữ phẩm mang theo tái nhợt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc, chẳng lẽ có thể đánh cũng là một loại sai sao? Hạng thượng tay chống cằm nhìn xem lữ phẩm, lữ thiếu, ngươi tiên thiên long thuật cũng biến thành ngày kia long thuật. Ngươi nói chúng ta có biện pháp nào không trao đổi một chút song phương đã từng tiên thiên long thuật, nếu là có thể. Lữ phẩm tuét miệng liên tục thở dài, vấn đề này mọi người không phải lần đầu tiên nói đến. Hết lần này tới lần khác cái này tiên thiên long thuật trở thành ngày kia long thuật về sau, cái kia long thuật ấn cũng vô cùng rườm rà. Đừng nói người khác, chính là hai vị long thuật người sử dụng, đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng cái này tiên thiên long thuật hạch tâm rốt cuộc là cái gì. Căn bản là không có cách phòng ngừa trở thành truyền thụ mặt khác ngày kia long thuật. Xem ra, tạm thời chỉ có thể là long trận thời điểm sử dụng. Hạng thượng thở dài, đám người cùng một chỗ gật đầu. Mọi người theo lấy thực lực tăng lên, long trận thuần thục trình độ, thực lực cũng càng là lần nữa tăng lên. Cái này long trận mạnh nhất không chỉ là mỗi người cũng là trận nhãn. Càng mạnh một điểm, đó chính là ở long trong trận trận nhãn người. Có thể ở đoạn thời gian kia, sử dụng trong trận những người khác chỗ có hậu thiên long thuật. Đúng a, long trận, Lữ Phẩm một tiếng quái khiếu. Không được, không thể cứ như vậy thả cái kia đáng chết sương mù. Đi, đuổi theo, cùng nó liều. Chúng người tinh thần chấn động, đều nhìn về phía Hạng Thượng. Tất nhiên dạng này, Hạng Thượng nhún vai, vậy chúng ta đuổi theo, diệt hắn, bày trận. Hạng Thượng hai tay vân vê long thuật ấn, chân tấm kế tiếp quái dị trận đồ cấp tốc trải rộng ra. Đám người cũng nhao nhao vân vê tương ứng long thuật ấn, cùng tấm trận đồ này hô ứng, lập tức trở thành long trong trận một bộ phận. Lên, Hạng Thượng tay cầm long thuật ấn một tiếng lên, đám người dưới chân lập tức hình thành một cỗ lực phản tác dụng, đem mọi người cùng một chỗ nâng lên lên không. Tất cả long khí lẫn nhau chiếu rọi, nơi xa thoạt nhìn cái này không còn là một cái long trận, mà là một đầu thất thải sặc sỡ ngũ trảo khí long. Đại long lên không đủ có vài chục trượng, một tiếng long khí trên không trung sao sao phảng phất như là như rồng gầm, chấn động bát phương cửu châu. Đám người liên tục tăng lên đột phá, tụ hợp trở thành long trận. Làm được chỉ có long tôn mới có thể làm được khống khí phi hành, lao thẳng tới sương mù. Hai đóa to lớn kim sắc hoa hướng dương ở long khí long trong mắt xuất hiện. To lớn hoa hướng dương long thuật bên trong cũng không phải là ngày đó thường tiểu yêu quỳ hoa tử long khí, bây giờ đổi thành từng đầu mới kình thiên trụ đại long thuật. Mỗi một đầu mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong đều phủ lấy một đạo thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật. Cái kia tự bảo hình đặc thù long thuật, hoa lệ lệ yêu mặt trời hoa hướng dương, phát xạ, thường tiểu yêu một tiếng hứng thú phấn vui vẻ kêu to. Hạng Thượng mười ngón luân chuyển, khí long con mắt cao tốc chuyển động, từng đầu long thuật như là mưa sao băng đồng dạng đánh tới hướng cái kia khổng lồ sương mù. Oanh! Theo tiếng thứ nhất tự bảo nhớ tới, liên tục gần 100 tiếng tự bảo ngay sau đó liên tiếp không ngừng bộc phát ra điếc tai oanh minh. Gần như vô địch sương mù, cũng không còn cách nào đỡ lại cái này tập hợp chúng nhân chi lực một đòn. Sương mù bị từ giữa đó phân giới nổ tung, hóa thành lớn nhỏ bất đồng khối dạng. Cơ hội, Hạng Thượng hai ngón trỏ lần nữa chuyển động. Long khí tạo thành thất thải hình rồng há hốc miệng ra. Từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật cùng thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật nhao nhao hạ xuống, xa xa thoạt nhìn phảng phất như là như thần long khạc nước. Lập tức đem hơn phân nửa tan vỡ sương mù đều bao phủ ở trong đó. Lại giống như quần tinh rơi xuống, đem trọn vùng đất đều phát động sôi trào lên. Hỏa viễm, sương mù, lẫn nhau đối chiến, đủ loại chói tai tiếng đánh, hỗn hợp có tiếng nổ mạnh, đem một phương đại địa đều biến thành triệt để mạt nhật. Trần Mặc ở vào long trong trận cảm thụ được mới vừa một đòn. Lần này phát huy so với ngày đó long tôn cách không một đòn uy lực còn mạnh hơn. Bây giờ long trận đối chiến long tôn, có lẽ thật có lực đánh một trận. Cho dù không thể một trận chiến, ở long tôn thủ hạ trốn chạy năng lực, có lẽ thật là có như vậy mấy phần. Hạng Thượng thao túng long trận treo tại bầu trời, nhìn xuống long khí văng khắp nơi sôi trào đại địa, tứ tán sương mù hoảng hốt cắn nuốt những cái kia sôi trào long khí. Càng nhiều long khí là xé rách đại địa, xé rách sương mù, bọn chúng cuốn lên càng nhiều bùn nhão. Hướng bốn phương tám hướng thối lui, cho dù đứng ở trên không nhìn xem, cũng có thể cảm giác được tựa như trong tin đồn biển động một dạng đáng sợ. Bản thiếu gia hồi vốn, Lữ Phẩm khoanh chân lơ lửng ở trong long khí, bỗng nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ, sắc mặt tái nhợt ở long trong trận bổ sung lẫn nhau bên trong. khôi phục đến gần như trạng thái tột cùng, đem những sương mù này triệt để diệt đi. Còn dám cùng bản thiếu gia đối kháng? Hạng thượng cười khổ nhìn thoáng qua Lữ Phẩm. Điều này sao có thể? Vừa mới không ít bị xé nát sương mù, mượn long khí hướng bốn phía đẩy tới bạo tạc lực, đã sớm chẳng biết đi đâu. Có thể cầm tới 8 thành đồ vật, đã coi như là vận khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.